Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 382 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khán đài nơi diễn ra trận đấu của Phan Lâm và quái thủ phục sinh dường như đều sôi trào. Rất nhiều người đều từ trên ghế đứng lên để hò hét. Những phóng viên thì càng giống như là người được tin tức hot, đều mang theo thiết bị hướng về phía lối đi nhỏ dũng mãnh lao tới. Mọi người khẽ giật mình, lập tức đưa mắt mới phát hiện ra là đại biểu của từ vực quái thủ phục sinh đã tới. Mấy tuần bồ bao vây lấy quái thủ phục sinh hướng về phía lôi đài mà đi đến. Nhưng cho dù có là như vậy thì những phóng viên vẫn cứ điên cuồng như cũ. Phục sinh quái thủ tiên sinh, xin hỏi người trong miệng của từ vực là địa phương nào vậy? Phục sinh quái thủ tiên sinh, ngài vì sao lại muốn khiêu chiến với Lâm Thần Y? Là vì không phục y thuật của anh ta sao? Phục sinh quái thủ tiên sinh, mong ngài hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Các phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi, nhưng phục sinh quái thủ đều không có để ý tới bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo, sải bước đi về phía lôi đài. Lâm Thần Y đâu? Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lớn tiếng hô lớn. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh đi rất nhiều. Thật là phách lối, không ít người âm thầm nhíu mày, khịt mũi coi thường. Người này chính là thích ăn đòn mà. Lúc trước, ở tại cổng chính của tập đoàn Dương Quang, không phải người này đã bị làm cho bẽ mặt hay sao? Thế mà còn dám cuồng vọng như thế. Chờ Lâm Thần Y đến rồi, chờ xem Lâm Thần Y làm sao để giáo huấn hắn. Tại hiện trường có rất nhiều âm thanh bất mãn vang lên, nhưng phục sinh quái thủ lại bỏ mặc, trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn qua bốn phía xung quanh, có vô số người đang xem, híp mắt cười nói. Các người dường như rất sùng bái Lâm Thần Y của các người, dường như cảm thấy y thuật của hắn là không gì làm không được, thiên hạ vô song. Các người hôm nay sợ rằng là phải thất vọng rồi. Hôm nay ta sẽ đem Lâm Thần Y hung hăng dẫm nát dưới chân, để cho các người biết y thuật của hắn chẳng qua chỉ là mèo ba chân. Hắn trong mắt ta chẳng đáng là cái gì cả. Lời nói này rơi xuống đất, toàn bộ hiện trường cơ hồ là muốn mất khống chế. Súc vật, còn mẹ nó, ngươi muốn nói cái gì đây? Ngươi cũng dám vũ nhục Lâm Thần Y sao? Ta sẽ liều chết cùng với ngươi. Tiếng gào thét không ngừng. Có một số người còn tức giận không chịu nổi, liền đứng thẳng từ trên ghế dậy, muốn hướng về phía lôi đài mà chạy tới, muốn hung hăng, giày bào quái thủ phục sinh một trận, nhưng đã bị tuần bồ ngăn lại. Già hỏa này đang làm cái gì vậy? Hắn điên rồi sao? Bên này, nam tử kinh ngạc nhìn phục sinh quái thủ có chút choáng váng, hiển nhiên là không có hiểu rõ nguyên do. Xem ra, lần này người của từ vực sẽ chiến thắng. Bên hồng ái nhiễm từ tốn nói, nam tử khẽ giật mình. Thắng là nhất định rồi. Cuộc quyết đấu này, người của từ vực thua không nổi. Chỉ sợ lần này, người của từ vực sẽ mang ra cấm thuật. Thực lực của từ vực quá mức đáng sợ. Bọn hắn nếu như nghiêm túc, muốn lấy đi năng lực của Lâm Thần Y, thì sợ rằng không có cách nào ngăn cản. Đến lúc đó, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, thịt nát xương tan. Người con gái buộc bím tóc đuôi ngựa, tiếp nhận ái nhiễm, khàn khàn nói. Nam tử hô hấp siết chặt. Ái nhiễm gật gật đầu, đôi mắt bên trong đúng là hiện lên vẻ mong đợi. Đương nhiên, cô ta cũng không phải là chờ mong đáp án của Phan Lâm. Cô ta nhìn thấy dáng vẻ cuồng vọng như thế của phục sinh quái thủ. Cô ta liền biết, người của từ vực nhất định đã ra sát chiêu. Sự tình huyên náo to lớn như thế, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào từ vực. Từ vực làm sao mà dám thua? Một khi thua, từ vực tất nhiên sẽ mất hết thể diện, căn cơ dao động. Cho nên một trận này, người của từ vực chắc chắn sẽ phải thắng. Sẽ muốn thắng mà không từ thủ đoạn. Nhưng không biết từ vực sát chiêu sẽ là cái gì đây? Ái nhiễm thì thầm, hiện trường như muốn nổ tung. Những người tuần bổ kia cảm thấy nhức đầu mệt mỏi. Đầu có người lửa cháy đồ thêm dầu. Như thế rất tốt, cục diện càng thêm khó mà khống chế. Lâm Thần Y đã đến chưa? Trường bổ đầu xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, nhịn không được mà hướng về phía thủ hạ bên cạnh hỏi. Thủ hạ vừa mới chuẩn bị nói không biết, ánh mắt lại giống như là nhìn thấy cái gì đó, sững sờ chỉ hướng cửa chính. Trường bổ đầu vội vàng quay đầu nhìn lại. đã thấy một thân ảnh như thiên thần xuất hiện ở chỗ cửa lớn. Hiện trường bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt cùng nhau tụ tập lại trên thân thể của Phan Lâm. Phan Lâm thần tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên lôi đài phục sinh quái thủ. Xoáy Nhi cất bước đi tới. Lâm thần y, Lâm thần y, Lâm thần y. Hiện trường khán giả nắm tay giơ cao, lớn tiếng la lên, thanh âm như sóng chiều truyền vang bốn phương tám hướng. Lúc này trận của sân vận động như muốn bể tung. Phục sinh quái thủ đưa mắt nhìn khắp bốn phía một lượt, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo càng thêm đồng đậm. Hắn ta nhìn chằm chằm từng bước đi tới của Phan Lâm, khinh thường cười nói: Lâm thần y, người đã chuẩn bị thịt nát xương tan chưa? Thịt nát xương tan sao? Chi bằng là nói ngươi. Không phải là ta đâu, ngươi căn bản là sẽ không bao giờ thấy được rõ thực lực của người tử vực ta. Phục sinh quái thù khinh miệt cười nói. Phan Lâm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta, lại là hai tay mở ra lớn tiếng nói: Vậy thì ngươi cứ chờ xem, ta sẽ chiến thắng ngươi như thế nào. Cái này âm thanh vừa rơi xuống, toàn trường người xem đồng loạt đứng lên, khàn giọng la lên: Lâm thần y, Lâm thần y, Lâm thần y. Sân vận động đều rất chấn động, thanh âm giống như là truyền khắp toàn bộ Giang Thành. Bên này Ái Nhiễm cùng với nữ tử buộc tóc đuôi ngựa sắc mặt đều đại biến. Là cái này Giang Thành chi chủ thanh thế sao? Toàn trường gần vạn người liều mạng la lên tên của hắn. Bất luận là nam nữ lão ấu, mọi người đều lệ nóng vòng quanh, kích động la lên. Loại cảnh tượng này sao mà rung động lòng người. Phục sinh quái thù sắc mặt có chút trầm ngưng, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn càng thêm sán lạn. Có ý tứ, lúc này mới có ý tứ. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút những người này chờ một lúc là như thế nào thất vọng, như thế nào tuyệt vọng thần sắc. Dứt lời, phục sinh khoái thủ đột nhiên quay người đi đến dược đài chuẩn bị phía trước mà đi lên. Phan Lâm cũng thả người nhảy lên trên thi đấu đài, cũng là ra tay chuẩn bị. Hiện trường dần dần yên tĩnh trở lại. Mà lúc này hội trưởng Hiệp hội Y học Giang Thành Chu Ngài cũng đã bước lên lôi đài. Bởi vì quyết đấu lần này có tính bất ngờ, cho nên lần này quyết đấu phán định sẽ cho tôi đảm nhiệm. Từ hiện trường các vị có thể xem chứng kiến ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Mọi người cũng không có ý kiến gì chứ? Chu Ngài kêu lên. Không có vấn đề. Phục sinh quái thù âm trầm cười nói. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, hai vị không chuẩn bị thỏa đáng sao? Phải chăng quyết sách ra đấu y nội dung? Chu Ngài hỏi. Tương đối, y thuật cao, điểm có rất nhiều phương pháp. Thường thấy nhất chính là châm thuật so đấu, dược vật điều phối. Đây có thể là một phương pháp giám định người nào có y thuật cao siêu nhất. Hôm nay quyết đấu với người của tử vực, một gia tộc truyền thừa từ ngàn năm cổ xưa. Phương thức tự nhiên sẽ không giống như người bình thường. Ngày hôm nay, ta không muốn cùng với Lâm Thần Y so cái gì châm thuật, độc thuật. Những cái kia đều quá không có thú vị. Chúng ta chơi điểm tươi mới. Phục sinh quái thủ cười nói. Người muốn so cái gì? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Lâm Thần Y, người đã từng nghe qua người mù xem bệnh chưa? Phục sinh quái thủ cười hỏi. Tất nhiên là đã nghe qua. Đây là nhằm vào một chút tình huống không tiện, không có cách nào tiếp xúc với người bệnh. Khai thác cách không hỏi bệnh, cách không bắt mạch phương thức. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta so cái này sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Không không không. Loại phương thức kia không hỏi bệnh quá nhỏ Hoa Nhi. Tôi chỉ nói là người mù xem bệnh là ngăn chặn lỗ tai lại, che kín hai mắt, trói hai tay lại, làm người chuẩn trị. Phục sinh quái thủ cười nói. Cái gì? Toàn trường xôn xao, con mắt không thể nhìn thấy, lỗ tai không thể nghe thấy, tay chân đều bị trói chặt lại. Chuyện này làm sao lại cho người ta xem bệnh chứ? Trung y coi trọng, văn vấn thiết, tất cả đều không thể dùng. Thì làm sao có thể chuẩn bệnh cho người ta đây? Đây không phải là làm loạn sao? Cái này căn bản liền không có khả năng nhìn để mà chữa bệnh. Rất nhiều khán giả đều nghị luận ầm ĩ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không có vấn đề gì, nhưng mà Phan Lâm lại là miệng đầy đáp ứng. Đây đối với hắn mà nói cũng không có khó. Lâm thần y, đừng vội vã như vậy. Ta còn chưa nói xong đâu. Phục sinh quái thủ vừa cười vừa nói. Chúng ta sẽ lựa chọn hai người. Đương nhiên, người này phải tự nguyện. Anh sẽ hạ độc trên người đó. Sau đó thì tôi sẽ chuẩn đoán. Và sau đó thì điều chế để chữa trị cho người đó. Anh cũng sẽ như vậy. Tôi sẽ hạ độc trên người kia. Còn anh thì sẽ làm như thế nào để loại bỏ chất độc trong cơ thể của người đó? Ai giải độc được trước thì người đó thắng. Thế nào? Tôi không thể đem tính mạng của người khác ra để làm trò đùa được. Phan Lâm lập tức nhíu mày. Không cần phải sợ. Thuốc độc do tôi lấy ra chắc chắn sẽ có thuốc giải. Nếu như có tai nạn gì xảy ra, uống thuốc giải xong, người đó sẽ không sao nữa. Ta nghĩ thuốc do người điều chế ra cũng phải có thuốc giải chứ. Phục sinh quái thù cười nói. Phan Lâm cau mày không nói gì cả. Vậy ai sẵn sàng hợp tác với chúng ta trong trận đấu chuẩn đoán mù này? Quái thù phục sinh hét lên. Khi khán giả nghe thấy vậy thì tất cả mọi người đều nhìn nhau. Họ không dám làm loại điều tuyệt vọng này. Bọn họ chỉ xem náo nhiệt thôi, còn không có muốn chết ở nơi này. Huống hồ chi, sai một ly là đi một dặm, chẳng phải là sẽ hối hận cả đời hay sao? Lâm Thần Y, người phải dừng ngay loại tranh đoạt này lại. Người không thể mang tính mạng của mọi người ra để đùa cợt. Trương Bồ Đầu trong lòng lo lắng lập tức nói. Không phải, ta đã nói cho ngươi biết là sẽ có thuốc giải sao? Chỉ cần bên kia nguyện ý thôi. Cái này cũng không được. Trương Bồ Đầu ậm ừ. Là một quan chức, anh ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của nhân dân. Loại chuyện này anh ta cư nhiên sẽ không có chút do dự mà đứng lên để ngăn cản. Lâm Thần Y, chuyện này là do anh khởi xướng. Chẳng lẽ chỉ vì không tìm được người thông qua yêu cầu của hắn mà trận đấu này phải dừng lại sao? Để cho tôi tới đi. Có một người lạ cười nói. Anh nói cái gì? Trương Bồ Đầu khó chịu nhìn trái nhìn phải, đột nhiên cởi áo khoác trực tiếp quát lớn. Tôi tới. Nói xong anh ta cũng bước lên võ đài. Trương Bồ Đầu, không nhất thiết phải như vậy đâu. Phan Lâm do dự bước xuống. Chết tiệt, tên khốn kiếp này quá bắt nạt người rồi. Lâm Thần Y, đừng mềm lòng, dạy dỗ hắn thật tốt đi. Đừng để hắn coi thường người của Giang Thành chúng ta. Trương Bồ Đầu đến gần Phan Lâm thì thào nói. Phan Lâm ngây người nhìn anh ta, sau đó hít sâu một hơi. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh không cần phải lo lắng. Cho dù ta có thua thì ta cũng sẽ đảm bảo cho anh bình an vô sự. Tôi không có vấn đề gì hết. Nhưng ngài không được để cho người khác coi thường chúng ta. Được, Phan Lâm nghiêm túc gật đầu. Đã có một người rồi, ai sẽ là người tiếp theo đây? Quái thủ phục sinh híp mắt cười nhìn xung quanh. Tuy nhiên không ai nói gì trong một thời gian dài. Tôi sẽ lên. Đúng lúc này có một giọng nói lạnh lùng dễ chịu cất lên. Sau đó một người phụ nữ cao trong bộ váy trắng bước ra từ trong đám đông. Đó chính là Ái Nhiễm. Ái Nhiễm xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Vị cô nương này dáng dấp thật xinh đẹp, giống như là tiên nữ vậy. Trời ạ, thế gian giai nhân, làm sao có thể tham gia loại chuyện nguy hiểm này chứ? Nếu như xảy ra việc gì thì không phải là làm cho người người đau lòng muốn chết sao? Mỹ nữ, mau xuống đây đi. Đây không phải là chuyện có thể mang ra đùa đâu. Mau xuống đây, không nên hành động lỗ mãng. Rất nhiều người nhịn không được mà la lên, nhưng đối phương không hề bị lay động, trực tiếp đi đến lôi đài. Nhìn thấy cảnh tượng này, hiện trường không ít người xem lắc đầu thở dài ngao ngán. Ái Nhiễm tiểu thư sao? Phục sinh quái thù lại giống như là nhận ra cô gái mặc áo trắng này, nhịn không được nhíu mày, thấp giọng gọi. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là người của Từ Vực có thủ đoạn cao thâm hay là vị Giang Thành Lâm Thần Y này có thực lực mạnh. Ái Nhiễm bình tĩnh nói. Ái Nhiễm tiểu thư, thân thể của người quý giá, tôi không dám thi trầm trên cơ thể của người. Phục sinh quái thù trầm giọng nói. Nếu như ông không dám hạ độc thi trầm trên người ta, thì để cho Lâm Thần Y thi trầm trên người ta là được rồi. Các người mau mau chuẩn bị đi. Ái Nhiễm nhàn nhạt nói. Quái thủ phục sinh nghe vậy thì khóe miệng cong lên, nhìn thật sâu vào Phan Lâm một chút, sau đó thì liền xoay người chuẩn bị kỹ càng. Hắn đem ra một cây kim sắc, bình sứ nhỏ để lên trên bàn. Liền đi tới một bên, để cho người đem cặp mắt của mình được sáng lên. Hai tay thúc trụ, hai lỗ tai ngăn chặn, thậm chí liền trên mũi đều bôi lên một loại dược vật nào đó, có thể làm cho người ta tạm thời mất đi khiếu giác. Phan Lâm có chút kinh ngạc nhìn bình sứ trên bàn nhỏ kia. Chẳng biết tại sao, anh ta luôn cảm giác có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, Lâm Thần Y, ngươi tới đây. Phục sinh quái thù mở miệng cười nói, trên mặt nồng đậm ý cười. Phan Lâm không lên tiếng, cũng từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ để lên trên bàn. Sau đó cũng cho người trói mình lại. Một lát sau, hai người đã được bịt tai, mắt, mũi, cánh tay đều bị hạn chế, động đậy không thể. hết thảy công năng đều bị ngăn cách. Ta tuyên bố, cuộc thi người mù xem bệnh bắt đầu. Chu Ngài lau vệt mồ hôi, vội vàng hô lên. Lúc này Ái Nhiễm cùng Trương Bồ Đầu đã đi đến bàn thuốc phía đối thủ của mình. Ái Nhiễm chọn bình sứ của phục sinh quái thù, mày liễu khẽ trao lại. Dường như ý thức được cái gì đó, nhưng không do dự, trực tiếp đem bình sứ nhỏ mở ra, lấy viên thuốc bên trong bình bỏ vào trong miệng, sau đó đi đến trước mặt Phan Lâm. Trương Bồ Đầu thì ăn vào viên thuốc của Phan Lâm, sau đó thì đi đến trước mặt phục sinh quái thù. Thời gian chuẩn bệnh là 30 phút, đúng như dự kiến ban đầu. Hiện tại ta tuyên bố, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu, Chu Ngải lớn tiếng la lên. Theo thanh âm rơi xuống đất, toàn bộ hiện trường trở nên yên tĩnh vô cùng. Mọi người khẩn trương, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm và phục sinh quái thủ. Ai cũng có lý do để không thể thua trận. Lúc này, liền xuất ra thủ đoạn của chính mình. Phan Lâm cùng với phục sinh quái thủ, cơ hồ là ngay lập tức hướng về phía trước đi một bước, để có thể gần bệnh nhân của mình hơn một chút. Nhưng bọn hắn không thể đụng vào, cũng không thấy rõ, nghe không được người không đến, càng không thể đi vào, chạm đến bệnh nhân. Đối với rất nhiều người mà nói, đây cũng không phải là người mù xem bệnh, mà đây là tại đoán xem bệnh. Đối phương đến cùng có triệu chứng gì, có vấn đề gì, nơi nào hoạn độc, độc tính phát tác như thế nào, chờ một chút đều hoàn toàn không biết gì cả. Đứng trước loại tình thế này, đôi bên đều không có bất kỳ cách gì để xem bệnh cho bệnh nhân ở trước mặt này. Nhưng quái thủ phục sinh lại mỉm cười nghiêng đầu nói, người có thấy chiếc bình sứ nhỏ trên bàn bên cạnh không? Bên trong còn có một hạt đan dược, người mở ra, sau đó thì liền nuốt xuống đi. Sau khi phục dụng xong viên đan dược đó, chất độc trong cơ thể của người sẽ bị tiêu trừ hết. Cái gì? Chỉ như vậy thôi sao? Trương Bồ Đầu sững sờ. Chỉ như vậy thôi, đan dược vào bụng, người sẽ không có bất kỳ ốm đau phiền não, thân thể của người sẽ khôi phục đến trạng thái tốt nhất mà xưa nay chưa từng có. Phục sinh quái thù âm trầm cười nói. Lời này vừa rơi xuống, toàn trường đều ngạc nhiên không thôi. Ông không có chuẩn bệnh cho tôi, lại trực tiếp cho tôi uống thuốc. Chẳng lẽ ông là sớm đã có thể giải bất luận độc dược gì hay sao? Trương Bồ Đầu trong lòng phát run, nghẹn ngào la lên. Nhưng mà phục sinh quái thù lại không giấu giếm, cười lạnh lùng. Đúng vậy, ta có loại thuốc đó, thì như thế nào chứ? Người ngạc nhiên lắm sao? Trương Bồ Đầu kinh ngạc, quanh mình xôn xao một màng. Hèn hạ, hèn hạ. Gia hỏa này sớm đã có chuẩn bị. Cuộc tỷ thí này căn bản là cũng không công bằng. Quá là đáng ghét. Mọi người đều tức giận bất bình, đột nhiên đứng dậy gào thét. Chủ ngài cũng rất là oán giận, nhưng mà lúc này thì cũng bó tay hết cách. Chư vị, quái thủ phục sinh tiên sinh không có làm trái phép tắc. Bởi vì thời gian cấp bách, nên hai vị thần y này để mà chữa trị bệnh cho người khác đều phải sử dụng những phương thuốc cung cấp trước đó. Chủ ngài bất đắc dĩ hô lên. Nhưng mà lời này hoàn toàn không đủ để lắng lại phẫn nộ của đám người dưới kia. Nhưng quái thủ phục sinh mặc kệ. Sau khi Trương Bồ Đầu uống viên đan dược do quái thủ phục sinh điều chế, cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy năng lượng. Tai thính hơn, mắt sáng hơn, năng lực phản ứng cũng đều tăng lên gấp đôi. Thật thần kỳ. Trương Bồ Đầu nhịn không được mà thán phục một tiếng. Trương Bồ Đầu, người có cảm thấy có nơi nào không thoải mái không? Dưới đài có người lên tiếng chất vấn. Không có, ta cảm giác đời này mình chưa bao giờ tốt đến như vậy. Trương Bồ Đầu rất không tình nguyện nói. Vô số gương mặt xám như tro tàn. Xem ra lần này phục sinh quái thù đã có thể đánh bại Phan Lâm. Cùng lắm thì cũng có thể chiến hòa. Hiện tại mọi người chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm, mong mỏi hắn có thể nhẹ nhõm chữa trị cho Ái Nhiễm. Đoàn đội chữa bệnh chuyên nghiệp đi đến kiểm tra cho Trương Bồ Đầu. Kết quả rất nhanh đã có. Tình trạng cơ thể của Trương Bồ Đầu đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Các chỉ tiêu đều đạt đủ tiêu chuẩn. Từ trước tới nay ta chưa thấy người nào có thể trạng khỏe mạnh như vậy. Đoàn đội bác sĩ đến kiểm tra, báo cáo kinh ngạc nói. Không thể như vậy được. Tôi do thích uống bia nên men gan rất cao. Chẳng lẽ men gan của tôi cũng bình thường rồi sao? Trương Bồ Đầu kinh ngạc hỏi. Tình trạng cơ thể của ngài rất ổn định và bình thường. Men gan cũng chỉ có giá trị 200. Người phụ trách nói, sau đó giao cho Chu Ngài đem phần giám định kết quả này công bố đến màn hình lớn. Trương Bồ Đầu miệng há hốc, đầu vang lên những tiếng ong ong. đừng hoài nghi, ngươi đã phục dụng viên thuốc này, thì cho dù thân thể ngươi có bệnh tật gì đi chăng nữa, cũng sẽ đều khỏi hẳn. Dù cho ngươi có mắc bệnh ung thư, thì viên thuốc này cũng có tác dụng là khôi phục lại như lúc ban đầu. Ngươi bây giờ chính là người khỏe mạnh nhất thế giới. Phục sinh quái thù âm trầm cười nói. Trường Bồ Đầu sắc mặt khó coi. Kết quả được công bố. Đám người trong sân vận động lại tiếp tục sôi trào khắp trốn. Phục sinh quái thù nắm vững thắng lợi. Nội tình tử vực bao nhiêu năm nay, há lại để cho một người hơn 20 tuổi trẻ tuổi như ngươi có thể địch lại sao? Lâm Thần Y, ngươi quá ngây thơ rồi. Phong Tiếu Thủy ngồi tại chỗ nhìn qua Phan Lâm trầm giọng nói. Lúc này cũng có người đến cởi trói cho phục sinh quái thù. Hắn ta ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn Phan Lâm. Ánh mắt của mọi người toàn bộ hội trường đều tập trung ở trên người hắn. Lúc này chỉ thấy Phan Lâm bước tới vài vòng, đi vây quanh trên mặt của Ái Nhiễm. Ái Nhiễm không hề động một chút nào, chỉ tò mò nhìn Phan Lâm. Mặc dù Phan Lâm mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, thậm chí mũi không thể ngửi thấy, nhưng hắn vẫn cảm giác được Ái Nhiễm vị trí. Nhưng chỉ là như thế thôi, há có thể trị bệnh cho Ái Nhiễm chứ? Đột nhiên, Phan Lâm nhấc chân hướng về phía mặt đất động mạnh một cái. Trong chốc lát, lôi đài đung đưa. Trên đài, người người vội vàng không kịp chuẩn bị mà ngã trái ngã phải. Chu Ngải trực tiếp té ngã trên mặt đất, đau đớn xoa xoa cái mông của mình. Ái Nhiễm cũng nhẹ nhàng lắc lư thân thể, nhưng không có gì đáng ngại. Ta biết, lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng khàn khàn nói. Vị tiểu thư này, làm phiền cô hãy đi đến trên bàn của tôi. Trên đó đã có 3 bình thuốc. Cô đem bóp nát viên thuốc ở trong bình số 3. Sau đó thì phối hợp với viên thuốc ở trong bình số 2 cùng phục dụng, như thế là đủ rồi. Được. Ái Nhiễm gật đầu dựa theo chỉ dẫn của Phan Lâm, đem bình thuốc trên bàn sứ mang tới, từng cái ăn vào. Đan dược được phục dụng xong, Ái Nhiễm hít sâu một hơi, cảm giác thân thể là một trận sảng khoái mát mẻ, càng mỹ diệu. Chỉ như vậy thì tôi liền không có chuyện gì nữa sao? Ái Nhiễm buông bình sứ xuống, từ tốn nói. Còn có một bước nữa, Phan Lâm nói. Một bước nữa sao? Thi châm. Thi châm sao? Cơ thể của anh đã bị trói chặt thành như vậy, đến đôi mắt cũng bị che kín. Anh làm thế nào để mà thi châm đây? Đôi mi thành tú của Ái Nhiễm nhăn lại. Lời nói này của Ái Nhiễm vừa rơi xuống, đột nhiên toàn thân của Ái Nhiễm run lên, tiếp theo môi đào khẽ mở, phun ra một ngụm máu tươi. Trong chốc lát, toàn trường im lặng. Khuôn mặt của Lý Ái Nhiễm nhỏ nhắn đột nhiên trở nên trắng bệch, hai tay đưa lên miệng không ngừng ho khan, càng có một lượng lớn máu tươi từ trong miệng cô ta chảy xuống. Tại sao lại như thế này? Chẳng lẽ nói thuốc của Phan Lâm đối với vị tiểu thư này không có tác dụng sao? Lần này xong rồi, lần này xong rồi. Khán giả tại hiện trường kinh hồn táng đàn, bàng hoàng lo nghĩ. Nhìn cục diện trước mắt này, dường như Phan Lâm đã không có bao nhiêu phần thắng, nhưng mà Phan Lâm cũng không có bối rối. Sau đó chỉ dậm chân một lần nữa, đột nhiên lôi đài chấn động. Sự chấn động lúc này so với lúc trước còn kịch liệt hơn. Chỉ thấy những cây ngân châm được Phan Lâm đặt ngang trên bàn châm, đột nhiên lúc này lại có một lực lượng chấn động. Từng cây châm toàn bộ bay ra ngoài, tinh chuẩn đâm vào trên cơ thể của Ái Nhiễm. Trong chốc lát, toàn thân Ái Nhiễm run lên, sau đó phù phục trên mặt đất. Lúc này máu trong miệng của nàng lại chuyển thành màu đen kịt. Sau một lúc, cả cơ thể đều đã trở nên yếu đuối, hơi thở mong manh, mặt không còn chút máu, tiểu tụy đến cực điểm. Bác sĩ đâu? Đoàn đội chữa bệnh, lập tức đưa vị tiểu thư này đi chữa bệnh. Trương Bồ Đầu gấp gáp, vội vàng la lên. Không cần phải sốt ruột lo lắng như vậy. Ở đây ta có thuốc giải, độc dược trong người của cô ta. Chỉ cần phục dụng thuốc giải của ta, thì cô ta liền có thể bình yên vô sự. Các người không cần phải quá ngạc nhiên, lo lắng như vậy. Phục sinh quái thù cười ha hả nói, tiếp theo híp mắt nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, cái này chính là thủ đoạn của ngươi sao? Hiện tại xem ra, mánh khóe của ngươi cũng không ra hồn. Ngươi thua rồi. Phan Lâm không có lên tiếng, chỉ cởi bỏ, trói buộc ở trên người. Sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào Ái Nhiễm, rồi lại liếc qua quái thủ phục sinh, bình tĩnh nói. Không phải là tôi thắng sao? Ngươi đang nói mê sàn cái gì vậy? Bệnh nhân của tôi đã triệt để khỏi hẳn, thân thể không biết có bao nhiêu tốt, mà bệnh nhân của người... Ái Nhiễm tiểu thư, sợ là sinh mệnh đều đã hết rồi. Ai thua, ai thắng, bốn phía nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ngươi còn có thể đến chết không thừa nhận sao? Phục sinh quái thù cười to nói. Những người có mặt tại hiện trường đều thở dài ngao ngán. Mặc dù bọn họ không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng hiện thực chính là như thế. Phan Lâm thua. Vị tiểu thư này, ngươi có thể tuyên bố tranh tài kết quả. Sau đó ta liền có thể yêu cầu Lâm Thần Y thực hiện lời hứa hẹn trước đó. Phục sinh quái thù híp mắt cười. Chu Ngài toàn thân run lên, sắc mặt khó coi, nhìn Phan Lâm, sau đó thì thở dài nói ra. Được rồi. Chu Ngài bước lên phía trước hai bước, cầm lấy microphone, chuẩn bị tuyên bố phục sinh quái thù đã đạt được thắng lợi. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Chu tiên sinh, nếu như ngài muốn thông báo kết quả, thì mong ngài đừng nhầm lẫn, người thắng cuộc là tôi. Sao vậy? Ngươi còn muốn cãi chày cãi cối, không tiếp nhận hiện thực sao? Quái thù phục sinh lắc đầu cười, càng không chịu thừa nhận thì càng giống như tên hề thôi, Lâm Thần Y. Không biết bây giờ ngươi buồn cười như thế nào sao? Buồn cười sao? Tôi nghĩ ông không biết hiện trạng có đúng không? Phan Lâm lắc đầu, sau đó quay sang đội ngũ y tế nói. Xin mọi người hãy đi tới kiểm tra cho vị cô nương này, sau đó thì đưa ra kết quả báo cáo. Được, vài thanh niên của đội ngũ y tế bước tới giúp Ái Nhiễm đưa đi kiểm tra. Nhưng trong mắt của mọi người, điều này rõ ràng là không cần thiết. Lúc này Ái Nhiễm đang hấp hối, sắc mặt tái nhợt, nôn ra rất nhiều máu. Sao có thể không sao chứ? Kết quả đã rõ ràng trước mắt. Sao lại phải lãng phí thời gian như vậy? Lâm Thần Y, cậu có biết Ái Nhiễm đã uống vào loại thuốc gì không? Quái thủ phục sinh đưa tay lại gần, miệng nhếch lên cười tinh nghịch. Thuốc gì? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Là ma dược do Từ Vực đặc chế, viên thuốc sinh tử. Sinh tử đan sao? Đúng vậy, người uống vào không có bệnh thì sẽ chết. Uống vào thì đan dược sẽ chữa khỏi bệnh. Thuốc này chính là đan dược mạnh nhất trong Từ Vực của ta. Là do tộc trưởng tự tay chế tạo ra. Có tổng cộng là 5 viên. Hôm nay để đối phó với ngươi, ta đã sử dụng 2 trong số chúng. Và thật là vinh dự khi ngươi đã bị đánh bại bởi viên thuốc sinh tử. Quái thủ phục sinh chế nhạo hết lần này đến lần khác. Không có gì có thể mạnh hơn được sinh tử đan. Nhưng từ lúc Phong Tiếu Thủy đưa cho hắn đan dược này, hắn đã biết mình không thể thua cuộc. Ngươi sẵn sàng quỳ gối trước công chúng để lại ta chưa? Không phải lúc trước ta đã nói ta sẽ khiến cho ngươi tàn tạ, thân bại danh liệt. Hôm nay hình tượng của ngươi trong tâm trí của người dân Giang Thành sẽ hoàn toàn vỡ nát. Ngươi, thần y của Giang Thành, sẽ từ tế đàn này mà không thể đứng dậy nổi nữa. Quái thủ phục sinh cười ngạo nghễ, tư thế ngạo nghễ trong nháy mắt. Nhiều người trong khán phòng đã cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt không muốn như vậy. Tuy nhiên tất cả mọi người đều bất lực. Người của Từ Vực rốt cuộc vẫn là Từ Vực. Lần này Lâm Thần Y đã gặp tai họa lớn rồi. Nữ tử cột tóc đuôi ngựa đứng ở phía dưới khán đài trầm giọng nói. Tuy rằng có thể đoán trước kết quả là Phan Lâm sẽ thua, nhưng không ngờ Từ Vực còn có thể lấy ra sinh tử đan. Lâm Thần Y cũng sẽ không thua oan uổng. Nam nhân bên cạnh thở dài. Lâm Thần Y, đừng lo lắng, tôi sẽ đưa người rời khỏi đây an toàn. Trương Bồ Đầu đến gần Phan Lâm thì thào nói. Cảm ơn Trương Bồ Đầu, nhưng tôi không nghĩ cần ngài bảo vệ tôi đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Người... Trương Bồ Đầu bất lực nhưng không buồn nói về điều đó nữa. Hắn trực tiếp đứng sang bên cạnh chờ đợi kết quả, sau đó thì trực tiếp cưỡng chế Phan Lâm rời đi. Lúc này Ái Nhiễm đã được hỗ trợ bước tới. Cuộc kiểm tra đã kết thúc, mọi người có mặt tại hiện trường đều thở dốc, nhìn chằm chằm vào biên bản kiểm tra do trưởng đoàn y tế cầm trên tay. Thấy vậy, hiện trường bốn phía đều im lặng không dám nói chuyện. Sân vận động lớn như vậy lại trở nên yên tĩnh lạ thường, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Phục sinh quái thù mỉm cười trông sang, vị tiên sinh này mau mau công bố kết quả đi, tôi nghĩ mọi người hẳn là cũng đang rất gấp gáp chờ đợi. Được thôi. Người phụ trách đoàn đội y tế gật đầu, tiếp theo cầm báo cáo là lớn. Bệnh nhân huyết áp hơi thấp, có chút thiếu máu, tạng phù lệch hư, trừ cái đó ra thì không có gì đáng ngại cả. Nếu như vậy thì bệnh nhân không hoàn toàn khỏe mạnh, mà là ở vào trạng thái bán khỏe mạnh. Nói như thế thì chuyện này không được rồi. Phục sinh quái thủ nghiêng đầu nhìn về phía Phan Lâm híp mắt cười nói. Họ Phan kia, lần này ngươi còn có gì để nói không? Còn cần muốn nói gì chứ? Kết quả đã rất rõ ràng. Bệnh nhân của tôi trừ cơ thể hơi suy nhược ra thì cũng không có gì đáng lo ngại cả. Nói như vậy thì chẳng lẽ bệnh nhân của ta có vấn đề sao? Phục sinh quái thú lớn tiếng hỏi lại. Tình huống trước mắt của Trương Bổ Đầu đã rất tồi tệ. Ta đề nghị sẽ lập tức liền thi triển châm thuật. Nếu không, sẽ rất khó cứu sống. Phan Lâm khuôn mặt thành thật nói. Người nói cái gì? Phục sinh quái thú nhướng mày. Nhưng không đợi, hắn ta hỏi nhiều thêm. Thì lúc này, Trương Bổ Đầu đang đứng bên cạnh Phan Lâm. Lại đột nhiên hét to lên một tiếng. Rồi trực tiếp ngã thẳng trên mặt đất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 382 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.